Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 696, chương 698, Xích Long Cứu Chàng. Lại nói trước mắt song phương sẽ phải giao đấu trên xuống. Phiến thiên địa này đều đưa tới không ít khai trí linh thú. Bọn họ bò lên trên núi cao, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Hỏa Diễm Điểu là khu vực này bầu trời bá chủ, bây giờ chính là cùng nhân tộc chống lại, nói không chừng thực có thể phân ra cao ngọn nguồn. Trải qua vô số năm tháng thai nghén, tiểu thế giới này không chỉ có ra đời sinh mệnh, cũng tạo nên siêu cấp ưu đẳng điều kiện tu luyện. Liền lấy thời gian ở chỗ này tác dụng cũng không lớn tình huống dưới mà nói, sinh tức trường sinh, mà chết chính là đã mất đi sinh mệnh. Hãy chờ xem, nhân tộc một khi bị thua, vậy liền thực chứng minh chúng ta thú tộc mới là chúa tể của nơi này. Một đầu giao long xoay quanh tại mây mù bên trong, miệng phun hào quang, cái kia màu bạc thân thể rực rỡ ngời ngời, sát khí nghiêm nghị, oanh, làm mảnh này không khí oanh minh đến cực hạn. Lưu Du trên nắm tay xúc thế bắt đầu chờ phân phó, mang theo xuyên qua hư không, đập ra tất cả, lấy cái kia không thể ngăn cản chi thế, rốt cục cùng toàn thân thiêu đốt ánh lửa Hỏa Diễm Điểu va chạm trên xuống. Một quyền này, giải thích Lưu Du trước mắt thực lực chân chính, hơn nữa đầy đủ chứng minh hắn là thực đầy đủ cùng hóa thần chính diện mới vừa năng lực. Rất nhiều người đều cho rằng hắn hội ngay đầu tiên bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng phát sinh trước mắt sự thật nói cho bọn họ, cái kia ý nghĩ là sai lầm. Người khổng lồ này xa so với cái khác môn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Có thể qua chính diện cùng Hỏa Diễm Điểu dạng này hung tàn dị cầm giết cùng một chỗ. Cho dù là lão tộc trưởng kia đều kinh hãi, có chút khó có thể tin một màn này. Tuổi trẻ, chỉ cần lại thoáng tuổi nhỏ hơn một chút, trở lại cái kia khí huyết mênh mông năm tháng, lão phu cũng sẽ làm đến như vậy. Hắn có khả năng cảm giác được, Lưu Du cũng không phải thật sự là hóa thần cường giả, nhưng lại đầy đủ cùng hóa thần cùng so sánh thực lực. Cái kia thiêu đốt đấu trí, kích tình mênh mông nhiệt huyết, đến nay hắn không thể quên, bởi vì hắn trải qua song phương tranh chấp mười mấy giây, vùng hư không kia bị chấn động đến vỡ vụn, vặn vẹo không gian càng ngày càng kinh khủng. Đối phương là chân chính bán thần, gây bất lợi cho ta. Lưu Du nhanh chóng phản ứng lại, nhất định phải nhanh muốn ra một cái biện pháp mới, nếu không đánh lâu dài hắn ổn thua. Thế là hắn đem pháp tướng tản ra, lấy một quyền kia hậu kinh, đem mình từ kinh khủng kia trong gió lốc rút lui trở về. Leng keng, một quyền này hao phí rất nhiều năng lượng. Lúc này mới mở đầu bộ ngực món đồ kia liền tránh. Lưu Du cảm thấy cái này vô cùng thao đản. Lúc này, khí binh phân thân từ một sợi thanh khí tan ra. Hắn đi bộ hư không mà đến. Một bước 10 mét, trong chớp mắt liền gia nhập chiến trường này ở giữa. Cái này lập tức lại là mọi người một trận mộng bức. Lưu Du hiện tại mới ra sân, như vậy người khổng lồ này đâu? Là ai? Nhưng những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu trận chiến đấu này gia nhập mới biến số. Cho đến trước mắt, không có người biết Lưu Du chiến lực là bao nhiêu, nhưng có thể từ thế giới bên ngoài tiến vào, không có một cái nào là tầm thường. Có thể bắt đầu rồi. Khí binh phân thân nhìn xem Lưu Du một chút, từ phía sau hắn dâng lên một tôn chân chính tiên vương. Tôn này tiên vương tướng mạo cùng Lưu Du bản tôn không khác, rất cường thế. Mà khi cái này bảo tướng vừa ra thời điểm, phiến khu vực này lập tức lại tăng thêm một cỗ rất cường thế uy áp, đuổi sát hóa thần. Lưu Du yên lặng điểm cái đầu, tại chỗ vũ động bắt đầu phát đại chiêu động tác. Đây là muốn làm gì? Đám người ngóng nhìn bầu trời. Bất quá nhìn thấy cự nhân mỗi một cái động tác đều mang tinh quang chói mắt, chính là nổi lòng tôn kính. xuất phát từ võ giả trực giác, không cần nghĩ liền biết đây là muốn mở lớn tiết tấu. Không chỉ có như thế, khí binh phân thân cũng bắt đầu vận khí, cùng cái kia tôn sáng chói tiên vương cùng một chỗ. Hai người duy trì một dạng động tác tần suất, tiên vương một quyền ném ra, cỗ sánh ngang hóa thần khí khái lại xuất hiện. Đồng thời Lưu Du khống chế quang chi cự nhân cũng bạo phát ra kinh khủng tia sáng. Cùng nhau đánh tới hỏa diễm điểu, oanh long, hai cái này đại sát chiêu trúng đích hỏa diễm điểu. Ngay tại lúc nó bắt đầu liên tục bại lui thời điểm, bỗng nhiên có một đầu xích long từ trên trời giáng xuống, thay hỏa diễm điểu hóa giải tràng nguy cơ này, song song hướng không trung bỏ chạy. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Cái này biến số đột nhiên xuất hiện rất để cho người ta khó hiểu. Nhưng lúc này nhưng không có tiếp tục đuổi giết đi lên. Bất quá sự thật chứng minh, nếu như Lưu Du vận dụng khí binh phân thân gấp đôi chiến lực lá vương bài này, có lẽ thực có thể tại dạng này giai đoạn biến mất hóa thần cường giả. Đó là xích long, nó nhất định chọn cứu đi hỏa diễm điều. Có người phát ra tiếng than thở, nghĩ không ra tại bên trong thế giới nhỏ này, dị cầm cũng là hung tàn, thế nhưng là vì sao bọn họ hội trợ giúp lẫn nhau? Hỏa diễm điểu chính là phụ cận thú tộc chí cường giả. Mảnh này Lam Thiên dưới bá chủ, nếu như nó vẫn lạc, át sẽ đánh vỡ đương kim cân bằng, để cho thú tộc thuộc về yếu thế. Lão tộc trưởng chậm rãi kể lại, nói ra một mực tàn sát lẫn nhau thú tộc cũng sẽ có như thế cử động nguyên nhân thực sự. Trận đại chiến này hạ màn, Lưu Du còn dư lại quang chi năng lực không nhiều. Tại lui địch về sau, liền biến thành một mảnh hư vô. Khí binh phân thân cũng hóa thành một sợi thanh khí. Mặc dù ăn gà là không ăn thành, nhưng là hắn có khả năng từ trong trận chiến đấu này chính xác định vị chính mình trước mắt chiến lực, hắn còn kém một tia khiết cơ liền sẽ bước vào hóa thần. Nhưng bây giờ hắn cũng đã đầy đủ đồ thần thực lực. Hỏa diễm điểu bị đánh chạy về sau, vạn thú bầu không khí bắt đầu nặng nề. Trước mắt nhân tộc có đủ loại cường đại bí pháp, nhưng là bọn họ thú tộc có mạnh hơn. Đó cũng là thuần túy lực bộc phát mạnh, cũng không thể tu luyện bí thuật. Nhưng làm đụng phải khó dây dưa nhân loại cường giả, cái kia bách biến mánh khóe bí thuật thường thường hội làm chúng nó phát điên. Nghỉ dưỡng sức một hai ngày thời gian, cái kia lão tộc trưởng biết được Lưu Du lai lịch, hơn nữa tự mình nghiệm chứng ngụm kia huyền mộc chi quán. Hô to thần kỳ, nói không chừng dùng cái này vật thực có thể trấn trụ cái kia cỗ huyết thi. Để cho Lưu Du thật bất ngờ là, cái này vị đầy đủ hóa thần thực lực lão tộc trưởng, nguyên lai năm đó cũng là từ bên ngoài tiến vào, thiên tư cũng không phải là rất siêu việt, bất quá nhưng cũng đột phá đến hóa thần, coi là thành tựu không nhỏ, ngày mai sẽ phải đạp vào cái kia huyết sườn núi con đường. Cũng không biết vũ cơ đến nơi này về sau, ra sao bộ dáng, hoàn cảnh nơi này cùng phía ngoài như ra vừa rút lui. Đây là thánh nhân mở ra tiểu thế giới, tự nhiên là có được thiên địa nhật nguyệt tinh. Lưu Du đứng ở một tòa thanh phong đỉnh, nơi này có một tòa tòa nhà thật lớn, sân nhỏ, đi ra ngoài tương vọng còn có thể nhìn thấy một gốc đón khách tùng. Hắn bắt đầu có chút lo lắng vũ cơ, dù sao trong này chính là hóa thần thực lực dị cầm hoành hành chi địa. Có lẽ là ta quá lo lắng a. Nàng đã trở thành quỷ hoàng, muốn từ hóa thần dưới tay đào tẩu có lẽ vẫn là không có cái gì áp lực. Sáng sớm hôm sau, hắn đúng kỳ hạn xuất phát, cáo biệt hạp cốc này bên trong nhân tộc, dựa theo cái kia mấy vị trưởng lão cung cấp lộ tuyến. Lưu Du phát hiện cái kia huyết sườn núi chi địa là ở địa giới này lấy phía đông. Khoảng cách nơi đây có một đoạn rất khoảng cách rất xa. Cái kia huyết thi không có ở đây huyết sườn núi chỗ, nhưng vẫn là muốn đi tới một lần. Đây là lão tộc trưởng an bài, bởi vì hắn phát hiện cái này cửa huyền mộc hòm quan tài có lẽ chỉ có thể ở cự sườn núi chỗ mới có thể phát huy tác dụng, mà nhất làm cho Lưu Du nhức đầu vẫn là hắn phải đem huyết thi một lần nữa dẫn tới cự sườn núi chỗ. Mẹ cái gà nó tại đây sóng đều không biết, còn được đào hố chờ lấy. Mặc dù có chút đau sốc hông, nhưng đường này vẫn phải là đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.